2. Chỉ cách đối trị tập khí. Người học đạo phải lấy đối trị tập khí làm bước thứ nhất trong công phu tu hành. Nếu có thể trừ khử được một phần tập khí, thì công phu mới thật sự đạt được một phần. Nếu không, chỉ có nhân không có quả, khó được tương ứng với Phật. Ông đã biết chính mình tánh tình hung bạo, hãy nên luôn luôn nghĩ ta chuyện gì cũng chẳng bằng người khác. Dẫu cho người ta phụ bạc ân đức của chính mình, vẫn thường nghĩ mình đã phụ bạc ân đức của người khác, cảm thấy đối với hết thảy mọi người ta đều đáng hổ thẹn, thiếu sót khôn cùng, thì tánh khí hung bạo sẽ không còn do đâu phát sanh được nữa. Phàm tánh khí hung bạo đều là do ngạo mạn mà dấy lên. Đã biết chính mình chỗ nào cũng có lỗi, tự nhiên tánh khí sẽ hòa hoãn, tâm bình lặng, chẳng tự ngã mạn, cao ngạo, lấn hiếp người khác. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 6, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ H. Chí Hy. Khi tập khí hay còn thì chính mình chẳng biết. Chẳng hạn như tập khí của thói quan liêu, chỉ những ai không có thói ấy mới biết. Tự mình có thói tập khí ấy, dẫu người khác có nói thì chính mình vẫn chẳng nhận biết những điều đã được chỉ ra. Người học đạo cần phải trừ tập khí. Tập khí ngạo mạn quả thật là chướng ngại cho sự nhập đạo. Các hạ hãy xét kỹ, quan sát lời nói hành vi, chắc sẽ biết được. Hễ biết thì còn đạt được lợi ích thù thắng. Lời lẽ này không ai chịu nói. Quang một mực lòng dạ thẳng băng, ăn nói thẳng tuột, chẳng nề hà kiêng kỵ, muốn cho các hạ thật sự được lợi ích chân thật, cho nên tôi lược thuật nguyên do. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 7, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần. Căn bệnh chung của cả cõi đời hiện thời là nhờ công để lợi tư, khiến cho dân cùng khốn, nước nguy ngập, chiến tranh liên miên. Chúng ta xuất gia làm đệ tử Phật, cố nhiên phải lấy lòng bình đẳng đại từ đại bi của Đức Phật làm chí hướng, chẳng nên giữ mãi thói kiêu mạn tự đại của người tại gia, coi thường hết thảy, mặc tình xử sự, chẳng tuân theo lề lối cũ. Phải nghĩ chúng ta được trời che đất chở, được cha mẹ giáo dục, nếu chẳng bắt chước tấm lòng của trời đất cha mẹ, sẽ thành kẻ nghịch trời trái lý, gây nhục sâu xa cho đấng sinh thành. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư gửi thầy Minh Bổn. Người xưa nói, ninh khả thiên sanh bất ngộ, vật giao nhất thời trước ma. Tức là thà cho ngàn đời chẳng ngộ, chẳng để ma dựa một lúc. Người thông minh tự kiêu đa phần phạm phải căn bệnh này, do trước đó tự tâm đã chứa sẵn chí khí phô trương sai trái hung hăng này, ma bèn thừa cơ xen vào. Nếu chẳng nông nổi bộp chộp tự kiêu mà sẽ lánh xa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Những gì ông nói đều toàn là cậy vào ý kiến của chính mình, chẳng lấy thật lý thật sự làm chuẩn. Này ông đã biết sai, ắt phải cực lực đối trị tập khí ấy. Không trừ được tập khí ấy thì mỗi một cử động đều có thể tổn phước chuốc họa. Câu nghi vấn đầu tiên của ông chính là lời hủy báng, chứ tuyệt đối chẳng phải là nghi vấn. Dùng chữ nghi vấn chính là chơi chữ để che đậy. So với chuyện nói thẳng thừng là không tin, lỗi lầm ấy còn lớn hơn nữa. Nếu vẫn cứ giữ thói ấy chẳng biết sửa đổi, ắt sẽ có ngày bị ma dựa phát cuồng. Thuốc hay đáng miệng, không biết cư sĩ có chịu uống hay không. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Cát Trí Lượng. Tu hành chẳng si ngốc, quyết khó thể thành tựu. Ở đây không có nghĩa là người ngu si, đần độn mới tu hành được, mà có nghĩa là hành nhân phải hiểu mình là phàm phu độn căn, không tự kiêu, ngạo nghễ, không cậy mình là thông minh, mà thật thà chất phác tu hành, không mong ngóng trở thành bậc thông gia, diễn giảng Phật Pháp, hoạt bát, hòng phô tài thế trí biện thông, đến nỗi không có sự tu tập thật hạnh. Nhất tâm niệm Phật chính là chánh niệm chân như lớn lao. Khi chuyện chẳng ngờ trước xảy đến, dẫu là chuyện chẳng thể thoái thác được, hãy nên bình tâm, hỏa khí, suy xét cẩn thận. Đấy chính là xét lời nói, xem vẻ mặt, hết sức kỹ càng. Tâm gấp rút chính là chướng ngại lớn cho người tu hành. Buông được cái tâm này xuống thì đương thể sẽ thanh lương. Trong lúc cõi đời rối loạn này, tuổi ông đã gần 50 rồi, nếu chẳng chịu chết lòng niệm Phật, do đọc sách có chỗ không biết bèn muốn học giáo. Chết lòng niệm Phật tức là tử tâm niệm Phật, ý nói chỉ còn một bề chuyên niệm Phật cầu vãng sanh, tin sâu nguyện chắc, không mong ngóng tìm kiếm quẩn quanh, không cầu phước báo nhân thiên, không tham học rộng nghe nhiều để biện luận cho lưu loát, chứ không thực tu. Suy tính kiểu ấy, nếu đem hỏi vị pháp sư khác, chắc vị ấy sẽ bảo là rất tốt. Nếu đem hỏi Quang, Quang sẽ bảo đấy chính là suy tính chẳng tuân giữ bổn phận. Kẻ ngu một chữ không biết kia còn được vãng sanh Tây Phương, nhưng bậc đại thông gia, thông tông thông giáo sâu xa vẫn không được hưởng lợi ích ấy. Sao ông lại xem đó là điều tiếc nuối vậy? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Ông 21 tuổi, biết làm văn, làm thơ, chính là đời trước có thiện căn, nhưng hãy nên khiêm tốn náu mình, đừng cậy thông minh khinh người. Học vấn càng rộng rãi, càng cảm thấy không đủ, thì sự thành tựu sau này sẽ khó thể suy lượng được. 10 năm trước, Pháp Sư Đế Nhàn có một đồ đệ tên Hiền Ấm, là người cực thông minh, xuất gia năm 17, 18 tuổi, nhưng khí lượng quá nhỏ, không chịu thua kém một chút nào. Lần đầu tiên giảng tiểu tòa xong, lễ sư phụ chọn chẳng chê ông ta giảng không hay, chỉ nói âm thanh quá nhỏ. Giảng tiểu tòa là một hình thức tập giảng. Trong một buổi giảng tiểu tòa, chỉ có thầy và các đồng học tham dự hầu rút kinh nghiệm diễn giảng. Do một câu nói ấy liền ngã bệnh, mà ngài Đế Nhàn là người một mực làm cho ông ta thường sanh tâm hoan hỷ. Vì thế Hiền Ấm tánh kiêu ngạo tăng trưởng hàng ngày, hàng tháng. Sau này Hiền Ấm qua Nhật Bản học Mật Tông. Những bài viết nhằm hoằng dương Mật Tông của ông ta đều gửi đăng lên tờ Lâm San của Thượng Hải cư sĩ Lâm. Ông ta tự đặt mình vào vị trí cao cả, cho rằng chỉ có ta là cao. Sau đó về nước đến chùa Quán Tông thăm thầy. Ngài Đế Nhàn nói: ông thành danh rất lớn, tiếc là chưa thật sự dụng công. Hãy nên bế quan 3 năm để dụng công thì mới nên. Ông ta vừa nghe câu nói ấy như rào cứa tim, ngay bữa ấy liền sanh bệnh. Ngày hôm sau ôm cơn bệnh đi qua Thượng Hải cư sĩ Lâm, được hơn 1 năm liền mất. Ông ta mất không lâu, Quang đến chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Một thành viên của cư sĩ Lâm là Châu Thạch Tăng đến thăm, hỏi tình hình lúc Hiền Ấm mất. Ông Châu nói: hồ đồ, Phật chẳng niệm được mà chú cũng chẳng niệm được luôn. Đấy chính là hạng đại pháp sư hiển mật viên thông, tự cảm thấy trong đời không có ai sánh bằng. Do không tự lượng, cậy vào huệ căn đời trước, thành ra mới 22, 23 tuổi đã đoạn mạng, chết thành con quỷ hồ đồ, chẳng đáng buồn quá đối ư? Nếu như Hiền Ấm chẳng tự cao, khiêm tốn náu mình, thì e rằng những học giả Trung Quốc chưa chắc trỗi hơn ông ta được. Quang thương Hiền Ấm do đó mà chết, nên lấy chuyện xe trước bị đổ để làm gương cho ông. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Duy. Tiền sinh Trần Kiếm Đàm tin nhân quả, tính muốn nêu rõ nhân quả nhưng lại không chịu niệm Phật, ấy chính là tập khí của văn nhân. Thuở trước Tổ Huệ Viễn do thấy Đạo Yên Minh bụng dạ trống rỗng, khoảng khoát có thể học đạo, liền mời dự vào Liên Xã. Nhưng ông ta lấy rượu làm tánh mạng, biết Phật môn cấm rượu, chẳng dám nhận lời mời, nên nói: cho tôi uống rượu thì tôi đến. Tổ Huệ Viễn tâm đại từ bi, bèn chấp nhận. Ông ta đến niệm Phật được 3 ngày, cau mày bỏ đi, do chỉ có thể buông xuống, chẳng thể đề khởi. Như bọn ông Kỳ Văn Đạt, Viên Tử Tài đều cùng một bệnh. Họ Kỳ họ Viên khá tin tưởng nhân quả, thường hay ghi chép sự thật cảm ứng trong Phật Pháp, nhưng đều chưa từng lắng lòng nghiên cứu, nên những lời luận định phần nhiều đều là luận bàn về chuyện thực hành bề ngoài. Ông Viên thoạt đầu báng Phật, về sau lại tin Phật. Tuy tin nhưng chẳng thể nghiên cứu tu trì, đó gọi là thông minh văn tự chứng. Ông Trần sẽ có ngày thiện căn phát hiện, chưa chắc đã suốt đời như thế. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư gửi cư sĩ Ngụy Mai Tôn 10. Đào Yên Minh 365-427, tên thật là Đào Tiềm, Yên Minh là tên tự. Có thuyết lại nói ông ta vốn tên thật là Yên Minh, tên tự là Nguyên Lượng, sau sang đất Tống bèn đổi tên thành Đào Tiềm. Từ đời Đường do Kỷ Húy Đường Cao Tổ Lý Uyên cha Đường Thái Tông, nên Đào Yên Minh thường bị viết trại thành Đào Thâm Minh hoặc Đào Tuyển Minh. Ông Đào tự xưng hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh, vốn là người Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, là một nhà văn học lỗi lạc thời Tấn, có nhiều bài thơ được truyền tụng trong đời. Kỷ Văn Đạt 1724-1805, tên thật là Kỷ Quân, tự hiểu Lam, thụy hiệu là Văn Đạt, người huyện Hiến, tỉnh Hà Bắc, rất thông minh, văn tài lỗi lạc, làm quan đến chức lễ bộ thượng thư, hiệp biện đại học sĩ thời Càn Long, rất được vua hâm mộ. Ông chính là người làm công tác tổng toàn tu, tức tổng biên tập bộ tư khố toàn thư hội yếu. Viên Tử Tài 1716-1797, tên thật là Viên Mai, hiệu là Tử Tài, bút hiệu Tùy Viên Lão Nhân, người Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, từng ra làm quan nhưng do tính tình phóng khoáng bèn từ quan trở về sống trong núi Tiểu Thương thuộc Nam Kinh, lập ra vườn cảnh đặt tên là Tùy Viên để sướng họa, ăn nhậu, trước tác và nghiên cứu ẩm thực. Ông làm thơ rất hay, văn trường rất ưu nhã. Ông lại soạn riêng một cuốn sách ghi chép những món ăn ngon và cách nấu nướng chúng, đặt tên là Tùy Viên Thực Đơn. Cuốn sách này cho đến tận giờ vẫn được coi là một trong những tác phẩm nổi tiếng về nghệ thuật ẩm thực cổ Trung Quốc. Thậm chí người Nhật còn cho dịch ra Nhật ngữ và tái bản nhiều lần. Cũng giống như Kỷ Hiểu Lam, họ Viên rất thông hiểu và hâm mộ đạo Phật, nhưng do quen thói phóng túng, thích ngầm vịnh ăn uống sướng hòa, thù tạc, nên rốt cuộc cả hai ông đều không thể nào tu tập được. Ở ngân hàng, trong hết thảy mọi lúc, ông phải chú tâm cẩn thận, đừng học thói ăn nói lớn lối, chẳng tích cực dốc lòng vào mọi chuyện nhỏ nhặt. Phải biết thái độ ấy là thái độ của kẻ bại hoại, bởi chưa làm chuyện lớn đã coi thường chuyện nhỏ, tưởng mình tài năng lớn lao, cớ gì phải ràng buộc bởi chuyện này. Phải biết đấy là mầm mống của phường hạ lưu dối mình lừa người. Phàm người làm việc lớn quyết chẳng chịu khinh thường chuyện nhỏ, phàm ai khinh thường chuyện nhỏ chắc chắn chẳng thể đảm nhiệm chuyện lớn. Vì sao biết vậy? Do quân tử hành xử đúng với địa vị. Ông thuộc địa vị làm chuyện nhỏ nhưng chẳng chịu chọn hết chức trách và bổn phận, cho rằng ta cần gì phải dụng tâm nơi chuyện này, thì khi được làm chuyện lớn kiêu căng phóng tung buông lung sẽ dấy lên. Ấy là vì cội rễ chưa lập, do đâu mà cành nhánh tươi tốt tỏa rộng cho được. Ví như một người có chút tài mọn, cũng có đôi chút tu trì, trong tâm bèn cảm thấy ta rất cao minh, tu trì dữ lắm, do đó cái tâm ngạo nghễ ngã mạn sẽ chiêu khởi những oán gia đối đầu. Từng bị ta hãm hại trong đời trước nhập vào thân tâm hiện thời, đến nỗi tài chẳng thành gì, tu chẳng ra chi. Nếu kẻ ấy khiêm cung hiếu thuận, do sức tu trì ấy sẽ tiêu diệt được túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn, mai sau lâm chung sẽ vãng sanh Tây Phương, được lợi ích thật sự là siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ tự lầm lạc ngạo nghễ lợi hại, nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Ấn Quang Pháp Sư Văn Giao Tục Biên, quyển thượng, thư gửi cư sĩ Châu Pháp Lợi 3. Ai nấy đều có điều ưa thích, kẻ chuộng danh xuông ắt sẽ chẳng chú trọng lợi ích thật sự. Và nội kế của ông tuy có mấy chục năm tu trì, nhưng vẫn là một kẻ phàm tục, đối với việc vãng sanh sợ rằng càng khó khăn hơn nữa. Nhưng cũng có thể coi điều này như một mũi kim đâm vào đỉnh đầu người niệm Phật. Cần phải buông xuống hoàn toàn sự ham chuộng thể diện tốt đẹp thì mới là người thật sự niệm Phật. Quang cũng chẳng phải là bậc thánh nhân có đủ thần thông, chỉ có thể chí thành hồi hướng cho cụ, chẳng thể làm cho cụ quyết định được vãng sanh. Bà nội kế của ông hành trì đã quy về thuần nhất, nhưng trong lúc ấy nói đến sự lợi ích cầu sanh Tây Phương thì cụ vẫn hơi hàm hồ, càng khó vãng sanh. Do có chút phước tu hành, chắc chắn đời sau bị phước làm mê, sẽ rộng tạo ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp, chắc chắn bị đọa mãi trong tam đồ ác đạo. Biết sự lợi hại này rồi, hãy chớ si tâm vọng tưởng, luyến tiếc trần cảnh thế gian, chẳng nguyện vãng sanh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Bà là một phụ nữ, do muốn học theo một trường phái văn chương nào đó, bèn muốn bái một đại văn gia làm thầy ư. Tôi dạy bà một cách giản tiện nhất. Mỗi ngày bà chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, cầu Phật Bồ Tát gia bị cho bà nghiệp chứng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Nếu được như thế thì vừa đọc sách của cổ nhân liền hiểu đạo lý, hiểu cách viết văn. Do vậy chẳng cần phải bái sư học văn nữa. Hết thầy kinh, hết thầy sách đều là văn chương. Nếu tâm địa mở mang, lo chi chẳng biết cách viết văn. Tâm địa chẳng mở mang, dù có học cũng chẳng thành tựu lớn lao. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư gửi cư sĩ Hoàng Châu Phước Thuần. Nhận được thư, biết lòng từ khá sâu, vì thế chẳng tiếc nhiều tiền. Hễ thấy con vật sắp bị giết, liền mua để thả. Tôi cảm kích bội phục cùng cực. Nếu nói niệm Đa Bảo Như Lai, hoặc Thất Bảo Như Lai, hoặc Vãng Sanh Chú, hoặc Chuẩn Đề Chú, hoặc Đại Bi Chú thì đều được. Há nên tụng chú do người đời soạn ra. Quang chẳng cho như vậy là đúng lắm. Các hạ đã hiểu sâu xa Phật lý, sao vẫn còn nghĩ những chú văn do người đời soạn ra ấy là hữu ích, còn những chú do Đức Phật nói đâm ra chẳng có ích gì. Đấy cũng là tập khí trong đời trước, tin đạo chẳng chuyên dốc mà ra. Hoàng Hóa Nguyệt Sàn số thứ 7, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần 2. Thất Như Lai là danh hiệu của bảy đức Như Lai, thường được xưng tụng trong khi thí thực hoặc cúng dường. Danh hiệu của bảy vị này xuất phát từ diệm khẩu Du Già Đà La Ni Kinh, gồm Bảo Thắng Như Lai, Đà Bảo Như Lai, Diệu Sắc Thân Như Lai, Quảng Bác Thân Như Lai, Ly Bố Ý Như Lai, Thế Gian Quảng Đại Oai Đức Tự Tại Quang Minh Như Lai và A Di Đà Như Lai. Nhưng theo nghi thức phổ biến hiện thời, danh hiệu của bảy vị Như Lai là Bảo Thắng Như Lai, Đa Bảo Như Lai, Diệu Sắc Thân Như Lai, Quảng Bác Thân Như Lai, Ly Bố Ý Như Lai, Cam Lộ Vương Như Lai và A Di Đà Như Lai. Chúng sanh tập khí quá sâu, muốn làm cho họ thay đổi thật chẳng dễ dàng. Cơ duyên niệm Phật của vợ chồng Tử Cần vẫn chưa chín muồi, chớ nên miễn cưỡng. Cư sĩ đã lập cách huân tập, chắc dần dần họ sẽ sanh lòng tin. một phụ nữ ở Tàu Hành Trấn thuộc phụ cận Thượng Hải, mỗi khi niệm Phật liền bị mẹ chồng chửi mắng, ngăn cấm. Người con dâu ấy vẫn chẳng thay đổi. Lâu ngày mẹ chồng cũng niệm Phật, cũng quy y. Nay thì bà cụ còn tinh tấn hơn con dâu nữa. Xin ông hãy từ từ, đừng sanh ưu phiền. Hoàng Hóa Nguyệt Sàn số thứ 8, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu, 6. Con người hiện thời, đa số tánh tình có phần mang thói ưa khoe khoang lớn lối. Chẳng hạn như chưa hoằng pháp, nhưng trước hết đã cầu tìm kinh điển chưa được dịch sang tiếng Hán ở ngoại quốc. Vậy thì đối với những kinh đã được dịch trong nước, có từng nghiên cứu mỗi một kinh cho đến tột cùng hay chưa? Huống chi nếu đã nhận hiểu được một hai nghĩa lý trong kinh Phật, sẽ liền có thể thượng hoằng hạ hóa. Huống nữa, kinh Phật đã được dịch sang tiếng Hán, dẫu nhiều đến mấy ngàn quyển, vẫn cho rằng chẳng đủ dùng, cứ muốn tìm tòi lại các nước thuộc Ấn Độ ư? Và với những kiểu đề xướng như vậy, Quang đều chẳng cho là đúng. Những ý kiến như vậy đều xuất phát từ thói ham cao, chuộng xa, thấy khác lạ, nghĩ đi tận đâu đâu, hòng khiến cho mình được nổi bật lên giữa mọi người. Nếu người ta nói sao, mình cũng nói hệt như vậy, thì chẳng đáng gọi là kỳ lạ, đâu thể hiện được bản lãnh của ta. Hoàng Hóa Nguyệt Sàn số thứ 13, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Diệp Ngọc Phủ. Ông gửi thư đến lời lẽ khá khẩn thiết, nhưng vẫn còn có tập khí khinh tăng mạn pháp. Tập khí ấy thật sự chướng ngại cho việc học đạo. Nếu đích thân đến quy y, pháp sư chuyển giới thăng tòa thuyết giới, thì phải dập đầu chừng 20-30 lượt trở lên. Dẫu nói dễ dãi thì cũng phải dập đầu mấy lượt. Ông gửi thư xin quy y, chỉ nói chắp tay khải thỉnh rồi thôi. Chắp tay vái chào là nghi thức giữ lễ của người đi đường hỏi thăm đường. Ông muốn quy y tam bảo để giúp cho chuyện liễu sanh thoát tử, lại muốn báo đáp ân đức của hiền thê và độ thoát hết thảy chúng sanh. Kỳ vọng rất lớn nhưng lại khuất mình rất ít, hơi mắc nỗi tệ nhân quả chẳng phù hợp. Xưa kia hoàng đế Thuận Trị viết thư cho môn nhân của Ngọc Lâm quốc sư, còn dùng từ ngữ pháp đệ hành si hòa nam. Hành si là pháp danh của Thuận Trị. Hòa nam, van đa nam có nghĩa là kính lễ, quy kính. Đem đây kia so sánh nhau, chẳng khác biệt như trời với đất ư? Quang hoàn toàn chẳng phải vì cầu người khác cung kính mà nói như vậy. Nếu dựa theo lý tánh thì cố nhiên không có tướng nhân ngã để được. Huống chi từ vô thủy đến nay, lần lượt làm cha mẹ anh em vân vân của nhau, tương lai đều cùng thành Phật để độ chúng sanh. Do vậy nói, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Cung kính còn không xuể, sao còn dám trách móc những điều thiếu sót của người ta ư? Nhưng duy trì Phật Pháp mà không lập ra nghi lễ nghiêm túc thì không sao khiến cho người khác sanh lòng kinh ngưỡng, tận lực tu trì cho được. Do vậy, trong luật quy định, hễ thỉnh pháp mà thiếu nghi thức cung kính thì chẳng nói. Ngài thường bất khinh thấy người khác liền lễ bái. Người ta dùng roi, gậy, ngói, đá đánh, ném, vẫn chạy xa xa lễ bái. Đấy chính là căn cứ trực tiếp trên bản thể để gieo trùng tử, chứ không phải là lề lối duy trì pháp đạo của kẻ phàm phu. Chỉ sợ ông chấp vào danh nghĩa ấy, cho là cái nhìn của Quang hẹp hòi, nên mới trình bày đại lược cùng ông. Đó cũng là một cách để trừ khử phiền não vậy. Mạng là căn bản phiền não, học Phật dùng cách này đối trị phiền não hữu ích lắm, cho nên chẳng thể không bảo cùng ông. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Trần Giật Hiên. Quán Thế Âm Bồ Tát thể nguyện rộng sâu, theo tiếng cứu khổ, tầm thành cứu khổ. Quán Thế Âm Bồ Tát quan sát tiếng kêu cầu cứu khổ cứu nạn của chúng sanh trong 10 phương pháp giới, bèn tùy thuận cơ nghi hiện thân cứu độ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đao binh, nước, lửa, đói kém, sâu dày, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lụt lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân hãm hại, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi, lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có xưng niệm, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện đời. Bởi lẽ Phật Bồ Tát đều là thành tựu thiện niệm cho người, chọn chẳng thành tựu ác niệm cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc muốn niệm danh hiệu Phật Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình, thì quyết định không được cảm ứng, chớ có dấy lên cái tâm điên đảo ấy. Niệm Phật khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp. Có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy, hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác làm bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi, thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sanh ganh ghét, liền thành ra tâm hạnh tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành. Hãy nên thống thiết gian rẻ, chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng, buôn danh chuốc dự. Tâm hạnh ấy quả thật bị thiên địa quỷ thần đều cùng ghét. Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Một Lá Thư Gửi Khắp. Người tu hành tâm chớ nên lệch lạc, nếu lệch lạc chắc sẽ mắc bệnh. Thân thể yếu đuối thì hãy nên lắng lòng chánh niệm, để tâm thần chẳng rong ruổi theo bên ngoài. Tâm tự quy nhất thì thân cũng dần dần được yên ổn, khỏe mạnh. Nếu muốn được vãng sanh mà tâm này kết chặt chẳng cởi gỡ được, chắc sẽ dấy lên ma sự. Mặc cho nghiệp đến đi, chính mình tự chấn định. Nếu muốn được thành tựu ngay, sẽ như dưa chưa chín đã hái trước, há còn dùng được nữa hay chăng? Ông bạn ít nhỏ, thần kinh suy nhược, một là do tham sắc, hai là do quá mức vọng tưởng, muốn làm chuyện sức mình không thể làm được mà ra. Nếu cởi gỡ được hai điều này, bệnh sẽ tự lành. Nếu không, sau này bị mất trí phát cuồng cũng chẳng biết chừng. Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Đoạn trừ dâm niệm, sân niệm thật chẳng dễ dàng gì. Nếu chẳng có sở chứng, quyết chẳng thể rốt ráo thành tịnh. Như 12 câu trong sách Cảm Ứng Thiền: kiến nhân chi đắc, như kỷ chi đắc. Thấy người khác đạt được điều gì, giống như chính mình đạt được, vân vân. Nếu có thể đối với mỗi chuyện đều có thể xét soi tự tâm, dẫu tâm chưa thể thuận ngay, vẫn có thể thường được như vậy. Nhàn tử, tức nhàn nguyên, 3 tháng chẳng trái nghịch điều nhân, nhưng vẫn hơi bị gián đoạn, chưa thể hoàn toàn hòa lẫn thành một khối với lòng nhân được. Mong thành thánh thành hiền là do con người tự gắng sức. Nếu phóng túng thì sẽ chẳng thể nào diễn tả được, giống như những kẻ vì nước vì dân hiện thời vậy, chẳng đáng buồn ư? Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Trong coi đời gần đây, bọn thiếu niên do tình dục quá nặng nên buông lung chơi bời, hoặc mê mệt thê thiếp, hoặc do ý chuyên nghĩ đến điều dâm mà tinh thần ngầm bị tổn thương, hoặc thủ dâm để dò dỉ, phung phí thứ quý báu nhất. Do vậy, thân yếu tâm hèn, chưa già đã suy, học vấn sự nghiệp đều chẳng thành tựu, thậm chí con cái sanh ra đều bấy bớt hoặc khó khôn lớn thành người được, mà thọ mạng của chính mình cũng khó thể dài lâu như trong số mạng đã định, chẳng đáng buồn ư? Hoàng Hóa Nguyệt San, Kỳ thứ hai, Ấn Quang Văn Sao Tạm Biệt, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Vĩnh Nghiệp. Ba, bàn về chuyện giữ gìn tấm lòng, lập phẩm đức. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức. Từ tâm không giết, nên ăn chay trưởng hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết. Tu tập thiện nghiệp, tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng chẳng nói dối, thêu dệt, nói đôi chiều, nói lời ác, tâm chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Lại còn phải cha nhân tử, con hiếu thuận, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân tử, tớ trung thành, nghiêm túc tận hết bổn phận của chính mình. Chẳng cần biết người khác có chọn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn chọn hết phận ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội chọn hết nghĩa tình, tận hết bổn phận thì gọi là thiện nhân. Thiện nhân niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung liền được vãng sanh, bởi tâm hợp với Phật nên cảm được Phật tử tiếp dẫn. Nếu tùy thường niệm Phật nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận, thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh. Do tự tâm phát sanh chướng ngại, Phật cũng không có cách nào dù lòng từ tiếp dẫn được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, một lá thư gửi khắp. Người học Phật nên giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành. Giữ tấm lòng tốt lành là phàm những ác niệm nghịch trời, trái lý, tổn người lợi mình, vân vân, đều chẳng cho khởi lên. Nếu khởi lên, bèn lập tức sanh lòng hổ thẹn, sám hối, khiến cho nó tiêu diệt ngay. Phàm những tâm hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, lợi người, lợi Phật, đều thường gìn giữ. Hễ có sức làm được, bèn sốt sáng làm. Chẳng thể làm thì tâm cũng thường nghĩ đến điều ấy. Nói lời tốt lành là phải nói những lời có ích cho người, hữu ích cho vật, chứ không phải là muốn cho người khác nghe xong vui sướng mà gọi là lời tốt lành. Như giáo huấn con cái và khuyên người làm lành, khuyên người kiêng ác, khuyên người giữ vẹn luân thường, khuyên người thu phước, vân vân. Làm việc tốt lành là tích cực làm những chuyện hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính anh, hòa thuận với họ hàng, sửa đổi phong tục cho tốt đẹp hơn. Phàm tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, bái sám, các Phật sự đều phải thực hiện bằng thân tâm cung kính. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư dặn nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Học Thánh, học Phật đều giữ lấy, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, làm gốc. Lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn giấu tài năng, noi theo cổ nhân, tận tụy dõi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phẩm hạnh đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng, khoe khoang, vô tài, chua ngoa, khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không suốt đời trắc trở, ắt sẽ chết yểu lúc trẻ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Từ Thư Dung. Tám chữ hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ chính là quy củ bậc thước để làm người. Nếu ai chẳng tận sức nơi tám chữ ấy, chính là đã mất đi tám chữ. Tám chữ đã mất thì là loài cầm thú, đội mũ, mặc áo. Người tuổi còn trẻ thì cái khó chế ngự nhất là tình dục. Thế đạo hiện thời chuyên lấy việc hướng dẫn khêu dậy dâm dục làm mục đích. Các con tùy có âm đức của tổ tiên, chẳng đến nỗi xa đà lắm, nhưng cần phải dè dặt, tự giữ gìn mới hòng chẳng thẹn với cha ông. Nếu chẳng dốc sức tạo lập phẩm hạnh, bị dâm dục khống chế, sau này quyết định chẳng có thành tựu, hoặc đến nỗi đoạn mạng mà chết. Nay ta gửi cho các con hai bộ lịch sử thống kỷ. Đây là những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng, trích từ 24 bộ sử gia, hai cuốn Gia Ngôn Lục. Đây chính là đạo trọng yếu để học Phật, là quy củ thường hằng để tu thân. Hãy nên đọc kỹ. Câu Nam Mô A Di Đà Phật, như đã nói, chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh. Nếu có thể thường niệm thì tâm địa tự nhiên mở mang, thông suốt, chỉ kiến tự trở về chánh lý. Học hành, làm việc đều có lợi ích lớn. Huống hồ nay đang lúc thế đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn trở thành chuyện may. Lợi ích chẳng thể nói trọn hết. Các con hãy nên hành theo Gia Ngôn Lục, đọc Thọ Khăng Bảo Giám, Thanh Niên Bảo Thân, vân vân, thì chẳng đến nỗi buông lung theo tình dục hoặc thủ dâm. Thiếu niên hiện thời quá nửa mắc chứng thủ dâm, đấy thật sự là một con dao thật sắc, giết hại cái thân vậy. Hãy nên đau đáu răn rè. Anh các con là Đức Tấn, mong mỏi các con sẽ dò Phật Pháp mà giữ vẹn hạnh nhà nho. Đã sớm xin Quang viết thư khuyên lớn các con. Quang sợ các con bị nhiễm theo trào lưu thời thượng, trái nghịch với Phật, uổng phí tâm ta, vô ích cho các con, nên không viết thư ngay. Nay các con đã biết tấm lòng sâu đậm của anh mình, gửi thư xin dạy dỗ, nên ta chỉ nói những điều khẩn yếu. Những điều khác hãy tự mình chịu tận lực thực hiện, lâu ngày sẽ chẳng khó gì mà dần dần biết được. Phải biết con người và trời đất cùng xưng là tam tài, trời đất cao dày ai có thể biết được. Con người với tấm thân sáu thước sao lại có thể cùng trời cao đất dày khôn lường cùng xưng là tam tài cho được? Ấy là vì con người có thể kế tục bậc thánh đời xưa, mở lối cho hàng hậu học đời sau, dự phần vào cuộc sanh thành dưỡng dục của trời đất vậy. Con người không thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì đã mất cái danh nghĩa con người. Huống hồ kẻ chuyên ôm lòng mưu mẹo dối trá, ỷ mạnh nuốt yếu ư? Người như thế còn thua kém xài lang, hổ báo, rắn độc, giết dữ nữa, còn có thể gọi là người được ư? Thường ý đến lời ta, đừng quên, thì sẽ dần dần tự có thể dự vào bậc thánh, hưởng được phước nhân từ sống thọ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, trả lời thư cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục. Những người cùng một sắc áo với tôi, hãy thử nghĩ, ta là đệ tử Phật, phải nên hoằng dương sự giáo hóa của Đức Phật, giáo hóa chúng sanh, để làm cầu bến cho cõi đời, báo ân đức của Phật. Nếu chính mình vẫn chẳng tự gắng sức, thì hóa ra đã tạo căn cứ cho kẻ đuổi tăng chiếm đoạt tài sản, biện minh cho hành động của chúng, bị kẻ tại gia chuyên dòng tu hành coi thường, há chẳng phải là tự mình chuốc lấy nỗi lo hay sao? Con người ai không mong được người khác tung hô? Nếu chẳng gắng sức tu trì thì chính là tự chuốc lấy sự chán ghét. Phật Pháp chẳng thể bị bại hoại bởi thiên ma ngoại đạo, mà chỉ bị bại hoại bởi tăng sĩ không tuân phụng giáo pháp và giới luật của Đức Phật. Ví như trùng trên thân sư tử, tự ăn thịt sư tử. Chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Con người ai cũng có thể là nghiêu thuấn, ai cũng có thể thành Phật. Điều đáng quý là tự gắng sức vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời thông cáo nhún nhường của Hội Phật Giáo Ngô, huyện tỉnh Giang Tô, dành cho tăng chúng các tự viện. Bốn, chỉ dạy quy củ thơm thảo trong chốn thường trụ. Linh Nham là đạo tràng cổ, đã 1100 năm sau cơn biến loạn trở thành chốn hoang tàn. Tuy còn một ít kiến trúc, nhưng không có người chống đỡ, vẫn suy tàn như cũ. May mà vào cuối thời Quang Tự, vị đại hộ pháp Hoằng Nghiêm nghe tiếng thầy Chân, bèn nghênh thỉnh ấy là vì mong sư sẽ khôi phục đạo tràng vậy. Thầy Trần tuy tiếp nhận, hiềm rằng các sự ràng buộc chẳng thể đích thân trụ trì. Năm ngoái, giới pháp sư đến đây, sư mừng tìm được người bèn giải bày mọi lẽ, đích thân đưa lên núi để làm trụ trì. Lại còn thỉnh vời quan viên, thân sĩ lên tiếng minh xác biến chùa này thành chốn thập phương thường trụ. Thầy giới phẩm đức, học nghiệp, tiếng tầm đều xuất sắc, thật đáng làm khuôn phép cho hàng hậu học. Nay thầy đã đáp ứng lời thỉnh cầu thuyết giảng một thời gian tại Ngu Sơn, đồng hãy nên hết sức gắng công thay thầy giới lãnh chúng tu trì, chớ nên lẩn tránh lười nhác mong được an nhàn. Phàm những ai đến núi này ở lại đều là người phát tâm tu đạo, ai nấy đều phải tích cực dụng công, khuyến khích cổ vũ lẫn nhau, hòng được sự lợi ích lệ trạch, chẳng được rong chơi chuyện gẫu, cũng như chẳng tuân theo quy củ nhà chùa, tự làm theo ý mình. Chùa này đã là chùa thập phương, con cháu của Tam Thánh Đường sống ở đây cũng phải tu chung với đại chúng, đều cùng hưởng nhọc nhằn hay nhàn nhã, đều đồng cam cộng khổ. Nếu không sẽ trở thành kẻ quấy loạn thường trụ, khinh dối thầy Trần. Đã là đồ đệ của thầy Trần thì hãy nên vô cùng đúng pháp, để khỏi đến nỗi vì chính mình chẳng đúng pháp mà khiến cho người ta nói động đến thầy Trần. Này dạy giản lược đại khái để làm căn cứ hòng duy trì tiền đồ vậy. 1. Thời thế bất ổn, chỉ nên nhất tâm tu đạo, chứ nên vọng động tính xây dựng. Nếu bất đắc dĩ thì chỉ nên xây dựng thêm nhỏ nhỏ, cốt vừa đủ dùng là được, chứ nên xây cất nhiều, mong cho thật rộng lớn. Không những vì tài lực không đủ, mà còn là để khỏi vì lẽ đó mà bị chuốc họa. 2. Đường đời gian nan, cơ máu ai nấy đều nên tiết kiệm. Chi phí cho thường trụ phải dựa theo thu nhập mà chi tiêu, nếu chẳng tiết kiệm sau này khó duy trì được. Tất cả các khoản thâu vào chi ra đều phải phân minh, chớ nên mua sắm những vật phù phiếm xa hoa. Một là phí tiền, hai là chuốc lấy tiếng chê bai. Phải dành dụm chỗ dư ra để bù đắp chỗ thiếu hụt sau này. Chẳng được nói có thầy chân tiếp tế cứ mặc tình tiêu xài phù phiếm. 3. Khóa tụng hàng ngày nơi Phật đường nên y theo quy củ đã định hiện thời, tu chỉ thiết thực, nhưng chớ nên một mực chuyên chú dụng công nơi tự sướng, mà hãy nên tâm tâm niệm niệm đối trị những căn bệnh tập khí của chính mình. Làm được như thế thì mới thật sự là người niệm Phật, nếu không sẽ như bọt nước vỗ vào tảng đá, hoàn toàn chẳng có tâm đắc chi. Chỉ nên căn cứ theo quy củ tịnh độ thông thường, chớ có bày vẽ kiểu cách hoa dạng nào khác. Nếu có kẻ muốn lập dị như đốt ngón tay, dùng thân đốt đèn, hãy thỉnh người đó đến chùa A Dục Vương mà làm. Núi này vĩnh viễn chẳng bày ra thói ấy. 4. Giới pháp sư đã nhận lời giảng dạy một thời gian ở Ngu Sơn, sợ rằng khó thể trở về ngay được, nhưng danh vị trụ trì vẫn thuộc về thầy giới. Chuyện lãnh chúng tu trì ông tạm thay thế, phải nên hết sức siêng năng, cẩn thận, khiêm cung, chẳng nên tự đại tự cao. Ông là vãn bối, thay thầy ấy trông nom mọi việc, chẳng được nói năng dường như chính mình là vị trụ trì, để đại chúng khâm phục tấm lòng rỗng rang của ông, đạo tâm càng thêm chân thành thiết tha. 5. Phàm xử sự tiếp vật, hãy nên khiêm hòa công bình, chẳng được cố chấp ý kiến của chính mình mà sát tranh ý. Cần nhất là mọi người khích lệ, khuyên lừa lẫn nhau, tu dòng tịnh nghiệp, thường giảm lỗi mình, đừng bàn lỗi người, cực lực đối trị căn bệnh tập khí. Tập khí khử được một phần thì đạo nghiệp mới tăng trưởng được một phần. Chẳng được kiêu ngạo, luông tuồng, hãy chú ý giữ cho đúng chừng mực. Nói chung phải chịu thương chịu khó, an bần thủ phận. 6. Chùa này là chùa thập phương, dù ông mang vật gì đến cũng thuộc về thập phương, nên giữ tinh thần trí công vô tư. Phàm con cháu của Tam Thánh Đường trụ trong núi này cũng phải đả phá tình cảm riêng, đặt mình vào địa vị của mười phương tăng chúng, chẳng được tự tiện cậy vào ý riêng để được hưởng sự ưu đãi, mặc sức phong túng, hủy hoại quy củ đã thành lập. Nếu không sẽ trở thành tội nhân trong Phật pháp, là oan gia của thầy Trần. hãy cho kẻ đó ra đi để khỏi bị người khác chê cười. Thời sự gian nan, tiền đồ đáng lo, nếu chẳng có cách tốt đẹp thì sao trở thành đạo tràng cho được. Chỉ sợ ông có lẽ chưa nghĩ tới, cho nên tôi mới dài dòng một phen. Lúc đầu vốn muốn nói chung chung, sau lại muốn cho rõ ràng, dễ xem, nên chia thành 6 điều. Chẳng qua nhằm biểu thị tấm lòng ngu thành của Quang, nhằm bảo vệ đạo tràng Linh Nham. Xin chớ vì vượt chén thay thớt mà chê cười, thì Linh Nham may mắn lắm, mà thầy Trần cũng may mắn lắm thầy. Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư gửi thầy Minh Bổn. Đính kèm quy ước của chùa Linh Nham. 1. Trụ trì bất luận thuộc tông phái nào, chỉ lấy tin sâu pháp môn tịnh độ, giới hạnh tinh nghiêm làm chuẩn. Chỉ truyền hiền, chẳng truyền pháp, để dứt thói lệ pháp quyến riêng tư. 2. Truyền thừa trụ trì luận theo thứ tự, chẳng luận theo thế hệ, để tránh thói tệ bậc cao đức phải ở dưới kẻ đức hạnh tầm thường. 3. Không truyền giới, không giảng kinh, để khỏi bị trèo kéo, dao động, nhiễu loạn chánh niệm. Trong chùa, tuy hàng ngày thường giảng, nhưng chẳng thăng tòa và níu kéo người ngoài đến nghe. 4. Chuyên nhất niệm Phật, trừ đà Phật thất ra, nhất loạt không làm hết thầy Phật sự thủ tiếp. 5. Bất luận là ai, chẳng được thâu nhận, thế độ đồ đệ trong chùa. Trong 5 điều hễ trái một điều nào, lập tức ra khỏi chùa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, lời tựa cho nghi thức niệm tụng của đạo tràng chuyên tu tịnh độ Linh Nham Sơn Tự. Chùa Linh Nham, tên gọi đầy đủ là Linh Nham Sơn Tự, thuộc Ngô huyện, Tô Châu. Khởi đầu từ Tư Không Lục Ngoạn, biến nhà riêng thành chùa, nhưng rất nhỏ. Đến niên hiệu Thiên Giám 502 đến 519, thời Lương Vũ Đế, chùa mới được mở rộng và mang tên là Tú Phong Tự. Theo kinh Đại Ai, Ngài Trúc Pháp hộ dịch, đây chính là đạo tràng ứng hóa của Trí Thích Bồ Tát. Vào thời Thiên Bảo 742 đến 755, đời Đường Huyền Tông, tổ Trung Hưng Tông Thiên Thai là Ngài Đạo Tuân, từng tu Pháp Hoa Tam Muội tại chùa này. Đầu đời Tống, chùa trở thành học viện giới luật của Luật Tông. Vào thời Nguyên Phong 1078-1085, chùa trở thành thiền viện. Chùa bị cháy rụi chỉ còn sót lại một cái tháp đá. Vào năm vạn lịch 18-1600, đời Minh Thần Tông, sau khi được trùng tu, chùa lại bị loạn quân Thái Bình Thiên Quốc đốt phá một lần nữa. Mãi đến năm Tuyên Thống thứ 3 1911, Hòa Thượng Chân Đạt mới đứng ra dựng lại chùa như hiện nay. Thầy Chân, tức là Chân Sư, ở đây chính là Hòa Thượng Chân Đạt, vị trụ trì có công đứng ra trùng tu Linh Nham vào năm Tuyên Thống thứ 3 1911. Pháp Sư Giới Trần 1878-1948 là người xứ Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, họ Khưu, tự là Địch Ngô, xuất gia năm 19 tuổi, chuyên tu khổ hạnh, sống trong núi Trung Nam, toàn tâm toàn ý tu thiền. Sau sư chuyên tu niệm Phật. Dưới thời Quang Tự, sư vào núi Kê Túc ở Vân Nam, chuyên tu Pháp Ban Châu niệm Phật. Năm Dân Quốc thứ 3 1914, sư đến mở Hoa Nghiêm Đại học tại Hàng Châu. Về sau sư bế quan tại chùa Phật Thản ở Thường Thục, ngầm tu tịnh nghiệp. Năm Dân Quốc thứ 9 1920, cùng với các vị Liễu Trần, Từ Châu, v.v. lập Hoa Nghiêm Đại học tại chùa Cửu Liên ở Hán Khẩu. Sư từng đảm nhiệm trụ trì chùa Linh Nham một thời gian. Sư thị tịch vào năm Dân Quốc 37 1948. Tại chùa Cùng Trúc ở Côn Minh, thọ 71 tuổi, pháp lạp 53 năm. Chức tác gồm Hoa Nghiêm Nhất Trích, Hoa Nghiêm Thất Sứ Cửu Hội Đồ, Liên Xá Minh Huấn, Tịnh Tông Yêu Ngữ, vân vân. Kinh dịch có câu: lệ trạch đoài, quân tử giữ bằng hữu giảng tập. Tức lệ trạch đoài, quân tử cùng bè bạn nghiên cứu tu tập. Nên chữ lệ trạch thường dùng để chỉ bạn bè thân thiết, tốt lành, cùng nhau học hỏi nghiên cứu. Tam Thánh Đường, tức Tây Phương Tam Thánh Đường, chỉ niệm Phật Đường. Con cháu Tam Thánh Đường là những vị tăng chuyên tu tịnh nghiệp. Chùa A Dục Vương ở trên núi A Dục Vương thuộc huyện Cận, tỉnh Chiết Giang. Theo truyền thuyết, vào năm Thái Khang thứ 2, 281 đời Tấn Vũ Đế, có người tên là Lưu Tát Ha, xứ Tinh Châu, bị hôn mê trên núi. Mộng thấy một vị tăng người Ấn Độ cho biết tội ông ta sẽ đọa địa ngục, rồi khuyên ông ta nên đến đảnh lễ tháp của A Dục Vương, tháp thờ Xá Lợi Đức Phật do vua A Dục kiến tạo. Sai quỷ thần đem chôn trong các nơi khắp Nam Thiệm Bộ Châu. Khi nào Phật giáo hưng thành nơi ấy, pháp sẽ tự động trồi lên để sám hối các tội. Ông này thức dậy bèn xuất gia, đổi tên là Huệ Đạt. Sư đi tìm tháp khắp nơi nhưng không thấy, đau lòng than khóc. Một đêm bỗng nghe dưới đất có tiếng chuông vang lên. Ba hôm sau, bảo tháp và Xá Lợi từ dưới đất cùng vọt lên. Huệ Đạt bèn dựng chùa miếu phụng thờ tháp. Đó là căn nguyên của chùa A Dục Vương. Những người phỏng theo phẩm Dục Vương bổn sự trong kinh Pháp Hoa thường đến trước tháp Xá Lợi lễ bái đốt ngón tay hay đốt cánh tay để cúng dường. Việt Tôn Đại Trở, tức vượt chén rượu thay đổi thớt, là một thành ngữ thường dùng dưới dạng thông dụng hơn là Việt Bảo Đại Trở, tức là vượt quyền đầu bếp mà thay cái thớt. Tổ dùng thành ngữ này với ý tự khiêm. Đối với Linh Nham, ngài chỉ là một vị trưởng lão danh dự, không phải là đương gia hay trụ trì, không có tư cách gì lên mặt chỉ dạy vị quyền trụ trì là thầy Minh Bổn. Ngài khuyên dạy những lời này thì cũng giống như là kẻ tự tiện vượt quyền dạy dỗ người khác, cắt đặt quy củ theo ý mình, nên mới nói là Việt Tôn Đại Trở. Chỉ truyền hiền chẳng truyền pháp, ý nói là chỉ truyền ngôi trụ trì theo đức hạnh của người đáng làm trụ trì, chứ không vì người ấy thuộc cùng sơn môn hay là pháp quyến mà truyền ngôi trụ trì.